Chương 1083, máy móc sở nghiên cứu. Lái xe người kia nhận lấy dâu quai nón trong tay thuốc lá, nhen nhóm hút một hơi, nói với hắn, cái này khó mà nói, Lâm Tiêu thế nhưng là chúng ta cái thành phố này bên trong số một phú hào, trong tay có chút chúng ta đếm không hết bất động sản coi như là hiện tượng bình thường. Dâu quai nón phun trong miệng vòng khói, đối với hắn hỏi, ngươi nói hắn có nhiều như vậy phòng ở có thể ở lại qua sao, cho dù nhà hắn thân thích nhiều hơn nữa cũng không dùng được nhiều như vậy phòng ở a, ta cảm thấy được trong này nhất định đầy hứa hẹn đề. Tài xế gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, buôn bán có mấy cái cùng chúng ta Khương Tổng như vậy trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh minh, đại bộ phận đều là có chút vấn đề, căn biệt thự này nhìn qua rất đẹp, nói không chừng Lâm Tiêu ở chỗ này nuôi một cái tiểu tam nhi cũng nói bất định. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tà ác mỉm cười. Dâu quai nón đem trong tay một nửa khói lửa bóc tắt, nói, ta xem này phụ cận cũng không có cái gì camera gì gì đó, không bằng chúng ta vụng trộm chuồn vào xem, mang theo vờ cờ giờ, nói không chừng có thể tại bên cửa sổ lục đến cái gì thu hoạch ngoài ý liệu, đến lúc sau chúng ta đem cái này trong video truyền cho nào đó đài truyền hình hoặc là trang web, Lâm Tiêu chắc chắn có đại phiền thoái. Người kia nghe xong dâu quai nón lời mỉm cười nói, cái chủ ý này không sai, phú hào Lâm Tiêu, riêng tư gặp vợ người khác. Cái này tin tức nhất định có thể thượng cấp mảnh, đi, chúng ta tới liền bây giờ đi. Hai người mang theo camera, vụ trộm từ trong xe lưu lại xuất ra, lặng lẽ từ bên cạnh tường viện lật ra tiến vào, rón ra rón rén hướng phía trong biệt thự đi đến. Lâm Tiêu tiến nhập đến biệt thự, thông qua mật mã cửa, tới xuống đất nghiên cứu trong căn cứ, tìm được Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cũng nhiệt tình cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Tiêu nói với Tiểu Lâm, khi ta tới, đằng sau đi theo hai cái đuôi, ngươi đi giúp ta giải quyết một chút. Chớ kinh động người chung quanh. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu, vừa vặn, chúng ta thử một lần chúng ta mới một đời người máy, Lâm Tứ, ngươi đi giải quyết một chút hai người kia. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, liền nhìn về phía một bên, Tiểu Lâm bắt đầu cho Lâm Tiêu giải thích nói, này chính là chúng ta gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra người máy, hắn không chỉ có chỗ hữu cơ khí người ưu điểm, lại còn gia nhập một ít tiến vào thiết bị, hiện tại hắn đang tại dùng nhiệt độ cơ thể máy quét tới khóa chặt hai người kia. Xung quanh chỉ cần là mang nhiệt độ cơ thể động vật cũng sẽ không tránh được ánh mắt của hắn. Vừa nói này, Lâm Tứ dưới chân đột nhiên động một cái, sau một khắc liền đã đi tới biệt thự lầu một trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh vậy mà ở chỗ cũ để lại một đạo tàn ảnh. Tuy Lâm Tiêu đã gặp nó người máy của hắn có bổn sự này, thế nhưng tại không có chuẩn bị tâm lý thời điểm, vẫn bị Lâm Tứ cử động lại càng hoảng sợ, trong miệng không khỏi tán thưởng, tốc độ thật nhanh. Tiểu Lâm khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Đi theo Lâm Tiêu hai người, đọc qua tường viện, tới lặng lẽ đến biệt thự trước cửa, phát hiện cửa cũng không có khóa, mà là khép hở. Hai người nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, hướng phía trong biệt thự đi đến, dạo qua một vòng, đừng nói là Lâm Tiêu, liền cái còn sống đồ vật cũng không có tìm đến, toàn bộ trong biệt thự, giống như chết yên tĩnh. Dâu quai nón cảm giác được không tốt, cau mày đối với bên người lái xe nói, nếu như không có cái gì phát hiện, chúng ta hay là đi thôi. Ta như thế nào cảm thấy cái phòng này an tĩnh có chút không quá bình thường đâu, này bên cạnh lái xe lại không cho là đúng. Đối với dâu quai nó nói, ngươi này lá gan còn muốn lúc cậu tử đội A, nếu như lầu một không có phát hiện cái gì, chúng ta hay là đi lầu hai xem một chút đi. Nói không chừng, Lâm Tiêu đang cùng tiểu tình nhân của hắn thân mật đâu, chỉ cần chúng ta vô tới có giá trị tin tức, Lâm Tiêu chắc chắn thân bại danh liệt. Nói xong, hai người lặng lẽ hướng phía đi lên lầu. Mới vừa lên hai bước thang lầu, dâu quai nón đã cảm thấy sau lưng dường như có người, vội vàng quay người, trong miệng kia cái ai chữ còn cũng không nói đến đi, đầu đã bị người méo cái 180 độ, mặt bay thẳng đến phía sau lưng phương hướng, con mắt mở sâu sắc, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lái xe hướng phía thang lầu đi hai bước, cảm giác đằng sau dâu quai nón dường như không co theo kịp, liền quay người nhìn lại, thấy dâu quai nón đứng ở nơi đó, con mắt mở thật to, dường như nhìn thấy gì sợ hãi đổ vật. Liền vội vàng quay người nhìn lại, thế nhưng không có cái gì phát hiện. Lái xe cảm giác không đúng, liền tới đến dâu quai nón bên người, muốn hỏi một chút hắn làm sao vậy, mới vừa đi tới dâu quai nón bên người, cảm giác y phục của hắn mặc có chút không đúng, tới thời điểm tuy không sao cả chú ý lạc má dâu mép làm thế nào mặc quần áo, nhưng là tuyệt đối không có vấn đề gì, hiện tại xem ra, lạc thai hồ này tử như thế nào đem y phục mở cờ phản, áo sơ mi thân đối va tờ áo vậy mà mặc ở sau lưng. Vừa định đi qua cười nhạo một phen, liền thấy được dâu quai nón khỏe môi nết lên một tia máu tươi. Thấy như vậy một màn, lái xe vội vàng tiến lên, muốn hỏi một chút dâu quai nón đến cùng chuyện gì xảy ra, tay vừa mới khoác lên dâu quai nón tuổi trỏ xuất, lái xe liền cảm giác được không đúng, này dâu quai nón các đốt ngón tay thế nào lại là phản đây, này lại nhìn dâu quai nón con mắt, đồng tử đã phóng đại, tuy ánh mắt kinh khủng, thế nhưng không hề có tức giận đang nói, lái xe lập tức hiểu được. Chuyện gì xảy ra, nhất thời cảm giác lông tơ đứng đấy, hướng phía mọi nơi bắt đầu nhìn quanh, trong nội tâm mười phần khó hiểu, đến cùng là người nào có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem dâu quai nón đầu nhéo cái 180 độ. Xem ra, này tốc độ của con người vô cùng nhanh, dâu quai nón vậy mà liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã đi đời nhà ma. Nghĩ vậy, lái xe vội vàng vứt bỏ trong tay camera, liều mạng hướng phía biệt thự đại môn chạy tới. Thế nhưng vừa chạy vài bước, đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện một người, người này một thân tây trang màu đen, trên mặt củ hấu rõ ràng, nhất là một đôi mắt không mang theo một tia cảm tình, nhìn thẳng hắn, phảng phất đưa thân vào vạn trượng trong hầm băng, hết sức băng lãnh. Lái xe bản năng giơ tay lên, muốn đem người trước mặt đẩy ra, sau đó đoạt môn mà chạy, bất quá Lâm Tứ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, tay phải phảng phất là một cái to lớn cái kìm nổ đinh đồng dạng, trực tiếp kẹt tại lái xe trên cổ, thoáng hướng phải nhéo một cái, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, lại một mảnh sinh mệnh tiêu thất tại căn biệt thự này. Lâm Tứ trực tiếp đem hai người này thi thể khiêng, hướng phía dưới mặt đất nghiên cứu cứ địa đi đến. Tiểu Lâm đang tại cùng Lâm Tiêu uống trà nói chuyện phiếm, thấy Lâm Tứ trở lại, Tiểu Lâm liền cười nhìn hắn, lại nhìn một chút hắn mang trở về hai cái thi thể, mang trên mặt mỉm cười nói, đúng vậy, thi thể bảo tồn hoàn hảo, lại là hai cái chế tạo người máy hảo khuôn đúc. Lâm Tiêu nhìn hai người kia thi thể, khẽ cười nói, sớm biết ngươi giải quyết thuận lợi như vậy, ta liền đem hai ngày này đi theo người của ta đều dẫn mang ngươi nơi này, tránh bọn họ luôn là đi theo ta, làm cho ta mười phần tâm phiền. Tiểu Lâm nhìn này hai cỗ thi thể, đối với bên người Lâm Tiêu nói, ta sẽ mau chóng đem hai người kia làm thành một đời mới người máy, sẽ đem bọn họ đưa về đến bên người Khương Vân Đình, để cho này hai người máy giúp đỡ chúng ta giám thị lấy Khương Vân Đình nhất cử nhất động, nói không chừng có cơ hội còn có thể đem Khương gia phụ tử tiêu diệt cũng nói bất định. Lâm Tiêu trùng điệp vỗ cái bàn tay, nói với Tiểu Lâm, kế này rất hay, như vậy ám sát Khương gia phụ tử hy vọng liền sâu sắc đề cao, các ngươi người máy quả nhiên so với nhân loại chúng ta hướng chu toàn, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tiểu Lâm cười nói với Lâm Tứ, ngươi đi chuẩn bị một chút, thừa dịp hiện tại thi thể còn hết sức mới lạ, đem bọn họ nhanh lên làm thành một đời mới in kéo lại gần robot, giữ lại trí nhớ của bọn hắn, sau đó đưa về đến trên mặt đất đi, nhớ kỹ, đừng quên cộng thêm một khối khống chế chip. Vâng. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, mang theo này hai cô thi thể, quay người hướng phía phòng nghiên cứu bên trong đi đến. Lâm Tiêu nhìn Lâm Tứ bóng lưng, hài lòng gật gật đầu, nói với Tiểu Lâm, mới khai phá ra này mấy cái người máy xem ra coi như không tệ, cho hai ta cái à, như vậy ta liền không cần lo lắng có người theo dõi ta, do đó cũng đúng an toàn của ta có tiến thêm một bước cam đoan. Nghe xong lời của Lâm Tiêu, Tiểu Lâm vừa cười vừa nói, này cái người máy tuy đã là hiện đại như thế, bất quá trong cơ thể mới chương trình còn chưa thành thục, nếu quả thật gặp được phiền toái không khống chế được sẽ không tốt, hay là trước đang nghiên cứu trong căn cứ nhiều quan sát hôm nay, bảo đảm tuyệt đối không sai, lại cho ngài đưa qua. A Lâm Tiêu cảm thấy Tiểu Lâm nói có đạo lý, tuy này cái người máy chương trình đúng vậy, thế nhưng vạn nhất thật sự có một ngày không khống chế được, mới chương trình cũng sẽ làm cho người ta mang đến gây phiền toái, hay là quan sát một đoạn thời gian lại nói. Lại cùng Tiểu Lâm hàn huyên hai câu, đơn giản là trong mấy ngày này chính mình gặp được phiền toái, Tiểu Lâm chỉ là cười cười, hứa hẹn một tuần sau, sẽ đưa cho Lâm Tiêu mấy cái kiểu mới người máy, cam đoan an toàn của hắn. Thấy thời gian đã không còn sớm, Lâm Tiêu liền đi ra sở nghiên cứu, lái xe, hướng phía công ty của mình chạy tới. Mà kia hai cái bị Khương Vân Đình phái tới giám thị người của Lâm Tiêu, đã bị làm thành kiểu mới người máy, cũng bị đưa ra nghiên cứu cứ địa, hai người này như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Tiếp tục đối với Lâm Tiêu áp dụng lấy giám thị nhiệm vụ. Lại qua hai ngày, Khương Vân Đình đem hai người này triệu hồi, muốn hỏi một chút gần nhất Lâm Tiêu tình huống như thế nào, có hay không có cái gì khác thường hoạt động. Nhưng là từ hai người trong miệng biết được, mấy ngày nay Lâm Tiêu hoạt động vô cùng ổn định, gần như chính là đi làm về nhà, cộng thêm một ít cùng công tác trên sinh ý đồng bọn liên hoan, tại liền không có cái gì hoạt động. Khương Vân Đình nghe xong hai người, khẽ gật đầu, cảm thấy hiện tại như vậy cũng rất tốt. Rốt cuộc không có Lâm Tiêu tìm đến mình cùng phụ thân ở giữa phiền toái, thời gian qua cũng không tệ, không cần cả ngày chờ đợi lo lắng, liền để cho hai người trở lại công ty, làm việc cho giỏi. Hai người này đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Khương Vân Đình. Phong Hòa Thượng một mực đi theo bên người Khương Vân Đình, mới đầu cũng phản đối hai người sản sinh hoài nghi, bất quá từ hai người đứng sau lưng Khương Vân Đình, trong ánh mắt lộ ra quỷ dị trong nháy mắt, Phong Hòa Thượng nhất thời nhướng mày, cảm thấy hai người này hẳn là có chút vấn đề. Chẳng lẽ là bị Lâm Tiêu đón mua tới nơi này giám thị Khương Vân Đình? Nếu nói như vậy, thật đúng là cái phiền toái.